tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Hạo Nguyệt Thánh Địa. Sinh mệnh, mê vụ chi địa xương trắng. Có thể nhận ra được sinh mạng khí tức, những xương trắng này cũng là sinh mệnh. Lý Mục cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại, lưu ý xương trắng biến hóa. Xương trắng càng ngày càng hướng về hắn tụ lại mà đến. Cảm giác được một cổ vô hình áp lực từ từ tăng cường. Dĩ nhiên đạt đến đại thừa cảnh tu sĩ công kích mức độ. Đồng thời, nguồn sức mạnh này còn đang tăng thêm, còn đang tăng thêm. Nếu là ta dừng lại ở đây, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Lý Mục chân nguyên trong cơ thể xoay một cái. Hùng hồn chân nguyên tạo thành chân nguyên lồng năng lượng, từng đạo nhàn nhạt ánh sao lưu chuyển, thần bí phi thường, chân nguyên lồng năng lượng xuất hiện, đem xương trắng cho bài xích ra, xuất hiện 1 mét phương viên không vụ khu vực, nhưng là sau một khắc, Lý Mục cũng cảm giác được chân nguyên lồng năng lượng không ngừng bị suy yếu, bị thôn phệ. Cái kia xương trắng bên trong tựa hồ ẩn chứa một luồng quỷ quyệt sức mạnh. Nguồn sức mạnh này có thể nuốt chửng tất cả, đem Lý Mục chân nguyên lồng năng lượng cắn nuốt mất rồi. Đi, Lý Mục một bước bước ra, cấp tốc thoát ly mê vụ chi địa phạm vi, rời đi mê vụ chi địa trong quá trình, còn thuận lợi lấy đi 2 cây tinh cấp dược tài, thoát ly mê vụ chi địa. Lý Mục quay đầu lại nhìn về phía mê vụ chi địa xương trắng. Xương trắng ngọ nguậy, hướng về Lý Mục vị trí khuếch tán mà tới. Nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nhớ tới tại chỗ. Khôi phục được lúc trước dáng dấp, phảng phất không có sự sống như thế. Xem ra những xương trắng này đích thật là sinh mệnh. Chỉ là sinh ra ý thức quá mức nhỏ yếu, cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó nó chỉ là theo bản năng làm việc mà thôi. Bằng không e sợ có vượt qua âm dương cảnh thực lực. Lý Mục đối với những xương trắng này có nhất định phán đoán, ra đời ý thức vẫn còn chỉ là nằm ở mông lung trạng thái, dường như vừa ra đời trẻ con giống như vậy, chỉ có thể thuận theo bản năng làm việc. Nó bản năng chính là bảo vệ xương trắng bên trong tinh cấp dược tài mà thôi. Những tu sĩ khác yêu thú lấy được tinh cấp dược tài cũng không nhiều. Xương trắng không tốt phán đoán. Có thể Lý Mục hái tinh cấp dược tài quá nhiều, mới có thể gây nên xương trắng chú ý. Thế giới này quả nhiên huyền diệu. Bất luận là đồ vật gì cũng có thể sinh ra ý thức, trở thành sinh mệnh. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Xương trắng đã chú ý tới ta. Một khi ta tiến vào bên trong, chắc chắn chịu đến công kích. Không bằng liền ở ngay đây tu hành, cùng đợi Thanh Ngọc đạo nhân đẳng nhân đi ra. Lý Mục quyết định ra đến, ngồi khoanh chân, chủ yếu ý thức tiến vào trong game. Hắn lần này nếu nói tu hành, cũng không phải là trực tiếp tu luyện, mà là đối với cấp phó tiến hành nâng lên. Đầu tiên cần chính là luyện đan sư. Đem luyện đan sư nâng lên đến tạo hóa đan sư cảnh giới. Đối với rất nhiều tinh cấp dược tài, chính là có hiểu biết, Lý Mục trực tiếp mở ra siêu cấp thiên tài hình thức. Bắt đầu xem lướt qua các loại tạo hóa đan sư cấp những khác đan đạo điển tịch. Có thể vẫn chưa quan sát bao lâu, Thanh Ngọc đạo nhân 4 người rồi rời đi mê vụ chi địa. Mê vụ chi địa tinh cấp dược tài có hạn. Đặc biệt là những kia rõ ràng tinh cấp dược tài càng là ít ỏi. Vì lẽ đó, mỗi người thu hoạch cũng không nhiều. Dường như Lý Mục lúc trước quan sát như thế. Lý Mục đạo hữu ra tới thật nhanh. Xem ra là có chút thu hoạch. Thanh Ngọc đạo nhân cười nhạt nói. Là có chút thu hoạch. Lý Mục đáp lại. Hắn phân ra một phần ý thức. Tiến hành rồi tạo hóa đan sư đan đạo điển tịch xem lướt qua. Từ đầu với đuôi, ta chỉ là lấy được 1 cây tinh tế dược tài. Ngưu thông đạo, cái này mê vụ chi địa. Không cách nào sử dụng thần thức tra xét. Thực sự là hạn chế nhiều lắm. Đúng đấy, thần thức là tu sĩ một loại sức mạnh. nếu là ít đi thần thức tra xét, xác thực có rất nhiều bất tiện. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng nói. Thanh Ngọc đạo nhân, ngươi có cảm thấy hay không xương trắng chỗ bất đồng? Lý Mục lên tiếng hỏi. Chỗ bất đồng? Thanh Ngọc đạo nhân không hiểu nói. Này sương mù có khác biệt gì? Sinh mệnh, Lý Mục nói. Sinh mệnh, Thanh Ngọc đạo nhân hơi run run. Sinh mệnh, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu đều hướng về Lý Mục nhìn lại. Này trong sương mù xương trắng, chính là một sinh mệnh, mà nó bản năng chính là bảo vệ mê vụ chi địa bên trong tinh cấp dược tài. Có thể theo tinh cấp dược tài thành thục, bảo vệ sức mạnh biến mất. Hiển hiện ra, Lý Mục chậm rãi nói, bảo vệ, Thanh Ngọc đạo nhân trầm ngâm phiến khác. Đạo, Lý Mục đạo hữu nói có chút đạo lý. Tinh cấp dược tài thành thục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta nhiều lần tới đến mê vụ chi địa, luôn có thể phát hiện một chút tinh cấp dược tài. Xác thực có mấy phần chỗ đặc thù. Nếu như đúng là sinh mệnh, vậy chỉ cần đánh bại hắn, là có thể được bên trong tinh cấp dược tài. Ngưu Thông ánh mắt lóe lên. Này e sợ không dễ dàng. Lý Mục nói, phải không dễ dàng. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn về phía mê vụ chi địa. Này xương trắng có 10 triệu dặm phạm vi, đều thuộc về xương trắng thân thể. Hơn nữa chúng ta ở trong đó cùng yêu tay, đối Bạch Vũ Đô không có bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, mặc dù là chúng ta vận dụng thủ đoạn muốn đối phó những xương trắng này, chỉ sợ cũng là uổng công vô ích, nếu là đem xương trắng đông lại đây. Nhiếp Thu mở miệng nói, không làm được. Tuyết Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, ta ở bên trong giao thủ quá, xương trắng bên trong tồn tại này một luồng quỷ dị sức mạnh. Này cỗ quỷ dị sức mạnh, có thể hấp thu hết thảy đặc thù, ngay cả là ta Hàn Băng, đều sẽ bị hấp thu. Ta nếu là muốn trong lúc nhất thời đem phương viên 10 triệu dặm phạm vi xương trắng cho đông lại, trừ phi ta có thể đạt đến hỗn nguyên cảnh. Hỗn nguyên cảnh, Nhiếp Thu không lên tiếng nữa. Bọn họ làm tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng âm dương cảnh tu sĩ. Biết được muốn trở thành một tên hỗn nguyên cảnh tu sĩ là bực nào khó khăn. Phải đem tất cả sức mạnh đạt đến hỗn nguyên cảnh giới. Tuy hai mà một, rất khó làm được. Điều này cần đối với đại đạo chi lực, có cực cao lĩnh ngộ mới được. Toàn bộ Lam Huyền Tinh, năm đó đạt đến đệ tam trọng đồng thời vượt qua đệ tam trọng. Hiếm thấy đến cực điểm, tương đối nổi danh, cũng là Si Vưu Đại Đế, Hoàng Đế, Viêm Đế thôi. Bây giờ bọn họ những người này đều là đứng Lam Huyền Tinh đỉnh cao. Cũng chỉ là âm dương cảnh thôi, coi như là cái kia Hồn Tông Thần Bí Tông Chủ, cũng chỉ là đạt đến âm dương cảnh, cũng không phải là hỗn nguyên cảnh. Chúng ta được những này tinh cấp dược tài đã vậy là đủ rồi. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ, cười, giữ lại mê vụ chi địa, cho chúng ta một cái mục tiêu, cũng cho chúng ta mỗi một lần đến đều có thu hoạch. Cũng là không sai, lão đạo nói chuyện, đều là có chút đạo lý. Ngưu Thông cười nói, vậy chúng ta, cứ tiếp tục đi, tiếp tục. Thanh Ngọc đạo nhân nở nụ cười, chợt hướng về Lý Mục nói, Lý Mục, lại tiến vào Tùng Lâm, chính là nguy hiểm vị trí. Chúng ta sẽ gặp phải tạo hóa cảnh giới yêu thú, cũng có thể gặp được vùng rừng Tùng này Thiên Lâm tu sĩ. Thiên Lâm tu sĩ, Lý Mục một mặt mê hoặc, này một mảnh Tùng Lâm tên là Tàng Thi Chi Địa, thuộc về Bách Thú Tinh vực Thiên Lâm Tinh bên trong. Thiên Lâm Tinh tu sĩ cũng sẽ tiến vào Tàng Thi Chi Địa tiến hành tìm cơ hội. Thanh Ngọc đạo nhân đạo, vì lẽ đó, chúng ta cần cẩn trọng một chút bọn họ. Thiên Lâm Tinh kích thước hay là không bằng Lam Huyền Tinh, nhưng là bọn họ tồn tại Hạo Nguyệt Thánh Địa, không phải chúng ta Lam Huyền Tinh có thể so sánh với. Tất cả, cẩn tắc vô ưu, Hạo Nguyệt Thánh Địa. Lý Mục ánh mắt hơi động. Cái gì gọi là chuyện hay?